Sau khi Xuyên không nuôi con làm giàu. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, mọi người đều nhìn rõ ràng một điều một ống quần của Vương Tân Vinh trống rỗng. Phấp phới trong gió, con trai ta ơi, ngay khi Vương Lão Thái định lao tới ôm con, vừa nhìn thấy chân của hắn, bà lập tức ngã quỵ, mắt trợn trắng rồi ngất lịm. Vương Lão Hán cũng kinh ngạc đến cứng họng, mãi đến khi La Tử Lâm cõng Vương Tân Vinh vào nhà. Ông mới lảo đảo chạy theo, nắm C-H-A-T-T-A-I con trai mà hỏi. Con trai, chân con đâu rồi? Chân con đi đâu rồi? Vương Tân Vinh không muốn nhìn thấy cha mẹ già đau lòng đến thế. Hắn quay lưng đi, nước mắt rơi lã chã. La Tử Lâm đi ngang qua Vương Lão Hán, bước thẳng vào sân, hỏi, đặt hắn vào phòng nào? Vương Lão Hán ngẩn ngơ, một lúc cũng không biết nên để con trai ở đâu. Cuối cùng, Vũ Đồng không chịu được nữa, liền nói, đặt hắn ở đông phòng đi, ta và Tố Tuyết sẽ chuyển sang tây phòng. Câu nói cuối cùng này khiến mọi người có mặt đều sửng sốt. Vương Lão Hán lộ vẻ lúng túng, còn đám dân làng chen vào xem náo nhiệt đều nhìn nhau. Sau đó thì Gia Triều hiểu rõ mọi chuyện. Dĩ nhiên, họ nghĩ gì không quan trọng. Điều quan trọng là La Tử Lâm đã hiểu rõ ý nghĩa câu nói đó. Hắn nhìn Vũ Đồng một cái, không nói lời nào, quay người đưa Vương Tân Vinh vào đông phòng. Trong đông phòng, mọi thứ đã được sắp xếp tươm tất. Dù chăn đệm vẫn là cũ kỹ, đồ đạc thì hư hỏng, nhưng mọi thứ đều đã được giặt sạch, lau chùi kỹ lưỡng, như thể mọi thứ đã sẵn sàng chờ đợi người nam nhân trở về. La Tử Lâm đặt Vương Tân Vinh lên giường, sắp xếp lại cho ổn thỏa rồi khẽ dặn dò, tĩnh dưỡng cho tốt, đừng quên ước hẹn giữa chúng ta. Nói xong, hắn quay lại cúi chào Vương Lão Hán một cái, rồi bước đi thẳng. Sau đó, Vương Lão Thái được mọi người lay tỉnh, bà gào khóc thảm thiết, kêu la thê thảm rồi được dìu vào trong phòng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi Xuyên không nuôi con làm rau. Chương 22.2.html, mọi chuyện đã dần lắng xuống. Việc Vương Tân Vinh mất một chân trên chiến trường và trở thành một người tàn tật không thể tự lo liệu sinh hoạt là sự thật không thể chối cãi. Về chuyện liệu Vương Tân Vinh có thể chấp nhận Vũ Đồng hay không? Nếu hắn còn khỏe mạnh, lại có chút khí khái nam nhi, có lẽ sẽ còn chút náo nhiệt để xem. Nhưng với tình cảnh hiện tại, vấn đề không còn nằm ở việc hắn có chấp nhận hay không, mà là liệu Vũ Đồng có muốn ở lại để chăm sóc cho một người đã trở thành già yếu, bệnh tật như hắn hay không? Nhưng Vũ Đồng lại tỏ ra như chẳng có gì xảy ra. Nàng bắt đầu bận rộn ra vào lo liệu mọi việc trong nhà. Phải rồi, mẹ chồng bất ngờ ngất xỉu cần người pha trà, xoa ngực, vỗ lưng để bà hồi tỉnh. Cha chồng thì bị đả kích nặng nề, tinh thần cũng không tốt, cần được khuyên giải vài lời. Còn phu quân kia, từ lúc trở về chưa nói một lời, chỉ nằm quay mặt vào trong, không biết sống C-H-E-T ra sao. Cũng cần phải có người hiểu rõ tình trạng của hắn. Tóm lại, mọi việc trong nhà không cho phép Vũ Đồng có một phút giây nào để thờ. Nàng không còn cách nào khác, chỉ có thể lao vào công việc. May mắn thay, vẫn còn có Tố Tuyết giúp đỡ. Nàng đã sớm chuẩn bị bữa tối trong bếp. Đến bữa ăn, mẹ chồng không thể không lau nước mắt mà thay đổi thái độ, tỏ ra thân thiện với Vũ Đồng. Con à, ban ngày ta suy nghĩ chưa chu đáo, con đừng để bụng. Thật ra trong lòng ta luôn coi Triều Nhi như cháu ruột. Chỉ là ta sợ thằng bé bất ngờ xuất hiện sẽ làm Tân Vinh hoảng sợ. Vương Lão Hán cũng cúi đầu nói, đúng vậy, ta cũng nghĩ như vậy, chứ không có ý không cho con bế Triều Nhi ra ngoài. Khóe miệng Vũ Đồng khẽ hiện lên một nụ cười lạnh. Nàng thản nhiên nói, cha, mẹ, không cần phải nói gì thêm, con hiểu cả. Nói xong, nàng không nói thêm một lời nào nữa, vội vã ăn xong bữa tối rồi bế Triều Nhi vào tây phòng. Vương lão thái từ khe cửa nhìn thấy rõ ràng, không màng đến việc thân thể mình yếu kém, cố gắng yêu cầu vương lão hán dìu ra sân, gọi Vũ Đồng từ tây phòng ra. Con ngoan à, tất cả đều là lỗi của ta, là ta làm mẹ chồng mà sai trái, con có trách thì hãy trách ta, ngàn vạn lần đừng ghét bỏ Tân Vinh, dù sao hắn cũng vì triều đình mà thành ra thế này, chắc chắn triều đình sẽ có tiền trợ cấp. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Vũ Đồng lặng lẽ nghe bà nói, đến khi bà nói xong nàng mới đáp, mẹ, con biết rồi, giờ con trở lại phòng kia đây. Nói xong nàng dặn Tố Tuyết chăm sóc Triều Nhi, còn mình không ngần ngại bước vào đông phòng. Cách chương.